Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Là ai ở Diệu Hoán ta? Một đạo tràn ngập âm thanh uy nghiêm vang lên. Giáo hoàng đỉnh đầu không gian chi môn bên trong hạ xuống một đạo thông thiên triệt địa. Óng ánh chói mắt, chùm sáng màu vàng óng. Oanh, một luồng mạnh mẽ đến cực điểm khí tức từ chùm sáng màu vàng óng bên trong lan ra. Như sôi trào mãnh liệt màu vàng sóng biển, bao phủ bốn phương tám hướng. Phù phù, phù phù, quang minh thánh sơn trên quang minh kỵ sĩ môn trực tiếp được đè bẹp trên mặt đất, hoàn toàn không nhấc nổi đầu lên, cả người run lẩy bẩy, sợ hãi tới cực điểm. Liền ngay cả bao phủ ở quang minh hộ cháo bên trong quang minh thánh nữ chờ quang minh giáo đình cao tầng, bán thần cũng đều cảm thấy từng trận nghẹt thở cùng hồi hộp. Tốt, hơi thở thật là khủng bố, tuyệt đối siêu việt hạ vị thần linh cấp độ. Không hổ là giáo hoàng bệ hạ, cho gọi ra tới thượng giới thiên sứ lại mạnh mẽ như vậy. Quang minh giáo đình bán thần cao tầng chúng tất cả đều sắc mặt kích động. Phảng phất đã thấy mông lôi được hung hăng đánh bại, thậm chí đánh chết tình cảnh. Toàn trường sôi trào khắp trốn bên trong. Kim quang dần dần nhạt đi, hiện ra một đạo nguy nga bóng người. Đầu đội vầng sáng màu vàng óng, cầm trong tay trường thương màu vàng óng, tỏa ra màu vàng vầng sáng, để trần hai chân, sau lưng vẫn dài ra ba đôi với kim sắc vũ dực. Lục dực thiên sứ, là sánh ngang trung vị thần lục dực thiên sứ. Chúng ta được cứu rồi. Quang minh giáo đình được cứu rồi. Thấy không, chúng ta được cứu rồi. Tất cả mọi người rơi vào mừng như điên. Quang minh thánh nữ đồng dạng kích động không tên. Thân là giáo đình người trong, nàng há có thể không biết thiên sứ đẳng cấp cùng thực lực. Thiên sứ tổng cộng chia làm vì là ba vị cấp 9. Hạ vị thiên sứ, gánh vác bốn cánh, sánh ngang hạ vị thần linh. Trung vị thiên sứ, gánh vác sáu dực, sánh ngang trung vị thần linh. Thượng vị thiên sứ, gánh vác tám dực, sánh ngang thượng vị thần linh. Mỗi một hàng đơn vị cấp, lại chia làm cấp 3. Trong đó, trung vị thiên sứ cấp 3 vì là năng thiên sứ, lực thiên sứ, chủ thiên sứ, nhất đẳng so với nhất đẳng mạnh mẽ, nhất đẳng so với nhất đẳng mạnh mẽ. Lần này phủ xuống thiên sứ đại nhân gánh vác sáu dực, là thỏa thỏa trung vị thần linh. Trung vị thần linh a, cỡ nào mạnh mẽ, chính là không biết vị này thiên sứ đại nhân là trung vị thiên sứ bên trong cái nào nhất đẳng. Nếu như là chủ thiên sứ, hôm nay chiến đấu liền thắng chắc. Quang minh thánh nữ ánh mắt khuấy động, trong mắt tràn đầy chờ đợi cùng ước ao, cùng với tràn đầy hy vọng. Là ai ở Diệu Hoán ta? Lục dực thiên sứ cúi đầu nhìn về phía gầy trơ xương giáo hoàng Hải Gia Tư. Âm thanh uy nghiêm đến cực điểm. Thiên sứ đại nhân, là ta gọi về ngài. Giáo hoàng Hải Gia Tư thoi thóp, nhưng ánh mắt lại ở tỏa sáng. Chỉ vào mông lôi kích động nói rằng, thiên sứ đại nhân, ta là phương này vị diện quang minh giáo đình giáo hoàng. Chúng ta vị diện ra đời một tà ác kẻ phản lại Chúa. Hắn muốn diệt chúng ta quang minh giáo đình, cắt đứt Chúa tín ngưỡng. Mong rằng thiên sứ đại nhân hạ xuống thần phạt, ngoại trừ dị đoan, hộ ta giáo đình. Run run rẩy rẩy nói xong lời nói này, giáo hoàng Hải Gia Tư phảng phất dùng hết khí lực toàn thân. Đầu lệch đi, triệt để mềm nhũn xuống. Nếu không có ngực còn đang trên dưới chập trùng, vẫn đúng là khiến người ta cho là hắn đã đánh giám rồi đó. Kẻ phản lại Chúa, lục dực thiên sứ nhìn về phía mông lôi, trong mắt màu vàng óng bên trong bắn ra ác liệt ánh sáng lạnh lẽo. Bất kỳ dám to gan khinh nhờn ta Chúa kẻ phản lại Chúa, hết thảy đáng chết, ta, lực thiên sứ Lạc Luân Tá Phiêu Mạc Nhĩ, xử tử hình ngươi. âm thanh uy nghiêm còn đang hư không vang vọng. Lục Dực Thiên Sứ trường thương trong tay dĩ nhiên đến mông lôi chỗ mi tâm. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Bá chỉ tiếc, trường thương đâm trúng một đoàn bóng mờ. Mông lôi quỷ dị xuất hiện tại mấy mét có hơn. Đầy hứng thú nhìn lực Lục Dực Thiên Sứ. Hắn có thể cảm giác được. Trước mắt vị này lực Thiên Sứ cũng không phải là thần lực hình chiếu. Mà là chân thân giáng lâm. Vậy thì kinh người, đa đa lạp, không phải nói hư không chúng thần không cách nào giáng lâm cấp thấp vị diện sao? Tại sao cái này Lục Dực Thiên Sứ có thể giáng lâm thiên khung đại lục? Sự thực không có tuyệt đối, thiên địa quy tắc cũng là có lỗ thủng có thể tìm ra. Đa đa lạp nhàn nhạt giải thích, trong tình huống bình thường, hư không chúng thần xác thực không cách nào giáng lâm chúng thần thống trị cấp thấp vị diện. Nhưng tương tự quang minh giáo đình loại này hiến tế bí thuật. Xác thực có thể ngắn ngủi chế tạo không gian chi môn. Triệu hoán hư không chúng thần giáng lâm. Đương nhiên, loại này hiến tế thuộc về chủng tộc bí pháp. Bình thường thần linh không thể biết được. Phóng tầm mắt hư không thế giới. Biết đến thần linh ít ỏi. Thì ra là như vậy. Mông lôi khẽ gật đầu. Tốc độ thật nhanh. Một đòn thất bại. Lục Dực Thiên Sứ Lạc Luân Tá hơi cảm thấy kinh ngạc. Lại có thể tránh thoát sự công kích của ta. Xem ra ngươi không phải phổ thông chân thần. Có điều ở trước mặt ta. Bất kỳ tốc độ đều là phí công. Thiên sứ lĩnh vực. Vù, màu vàng sóng gợn nhộn nhạo lên. Bao phủ mông lôi không gian chung quanh, hư không trực tiếp bị giam cầm, liên quan mông lôi cũng bị cấm cố ở tại chỗ. Đối phó ngươi loại này cấp thấp thần linh, thần chi lĩnh vực dĩ nhiên vậy là đủ rồi. Lục Dực Thiên Sứ Lạc Luân Tá một bước bước ra, mũi thương dĩ nhiên đỉnh ở mông lôi mi tâm, kẻ phản lại chúa, ở ngươi khinh nhờn chúa một khắc đó, vận mệnh của ngươi đã nhất định. Xuống địa ngục đi thôi. Mũi thương chỉ cần về phía trước đẩy một cái là có thể đâm vào mông lôi mi tâm. Nhưng Lục Dực Thiên Sứ Lạc Luân Tá kinh ngạc phát hiện thân thể của hắn lại không cách nào nhúc nhích. Bình thường tùy ý có thể làm ra tới động tác, giờ khắc này càng là trùng với vạn cân. Xảy ra chuyện gì? Lục Dực Thiên Sứ Lạc Luân Tá khó có thể tin. Hắn nhưng là trung vị thần linh, ở toàn bộ thiên sứ thần tộc hay là không coi vào đâu. Nhưng giáng lâm cấp thấp vị diện, còn không phải ngang dọc vô địch. Làm sao có khả năng nhúc nhích không được? Thân thể có phải là không động đậy được nữa? Mông lôi cười nhìn Lục Dực Thiên Sứ. Đây là vị diện chi lực. Lục Dực Thiên Sứ Lạc Luân Tá tinh tế cảm thụ lấy cấm cố sức mạnh của chính mình. Bỗng nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Người luyện hóa vị diện này vị diện chi tâm, thành vị diện này vị diện chi chủ. Ngươi đoán đúng rồi. Mông lôi cười gật đầu. Còn có, ta muốn bổ sung một điểm. Ta là trung vị thần linh, cùng ngươi đồng cấp. Vì lẽ đó, cho dù không có vị diện chi lực, người thần chi lĩnh vực cũng làm khó dễ ta không được. Nói, mông lôi một bước bước ra, quỷ dị đến Lục Dực Thiên Sứ trước mặt, sau đó đấm ra một quyền. Phù, Lục Dực Thiên Sứ Lạc Luân Tá như bị sét đánh. Phun ra một đạo mũi tên máu, phủ tạng đều phải lệch vị trí. Lực lượng này, quả nhiên là trung vị thần linh. Lục Dực Thiên Sứ Lạc Luân Tá kinh hãi đến biến sắc. Đột nhiên nhìn về phía giáo hoàng Hải Gia Tư. Trong con người đầy dẫy lửa giận ngập trời cùng sự thù hận. Người đây nên chết ngu xuẩn. Người mù sao? Dĩ nhiên để ta giáng lâm đã có chủ vị diện. Người nghĩ hại chết ta sao? Người này ấy ngu xuẩn gì đó? Lạc Luân Tá bị tức đến. Mông lôi là trung vị thần linh. Cũng đã cùng hắn không phân cao thấp. Lại là vị diện chi chủ. Hắn ở đâu là đối thủ? Hắn chỉ là một sánh ngang phổ thông lực thiên sứ a. Để hắn cùng một là vị diện chi chủ trung vị thần linh gắng gượng chống đỡ. Đây là muốn hại chết hắn sao? Đáng trách chính là, giáo hoàng thằng ngu này thậm chí ngay cả cái này cũng không làm rõ. Liền để hắn giáng lâm. Chuyện này quả thật là đem hắn hướng về trong hố lửa đẩy a. Tuy rằng hơi thở mong manh, nhưng giáo hoàng hải gia tư trung quy nhấc theo một hơi. Hắn muốn giữ lại cơn giận này mãi đến tận chiến đấu kết thúc. Hắn muốn nhìn đến Mông Lôi bị tiêu diệt, bọn họ Quang Minh giáo đình một lần nữa được kéo dài cảnh tượng. Vì lẽ đó, hắn không chết, hắn chú ý Mông Lôi cùng Lục Dực Thiên Sứ chiến đấu. Nhìn thấy Mông Lôi bị giam cầm, trong lòng hắn reo hò khen hay, không hổ là Lục Dực Thiên Sứ, thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Thần chi lĩnh vực liền đem Mông Lôi trấn áp, mà giờ khắc này, đột nhiên được thiên sứ đại nhân quát mắng, giáo hoàng có chút mộng, Lục Dực Thiên Sứ đại nhân, ta làm sao vậy, người đây nên chết ngu xuẩn. Lục Dực Thiên Sứ căm tức giáo hoàng, người có biết hay không, hắn đã luyện hóa phương này vị diện chi tâm, thành vị diện chi chủ, vị diện chi chủ. Giáo hoàng hải gia tư sắc mặt biến đổi lớn, Quang Minh giáo đình truyền thừa mười mấy vạn năm, hắn thân là giáo hoàng, sao lại không biết vị diện chi chủ là vật gì? Vị diện chi chủ có thể điều động toàn bộ vị diện sức mạnh để bản thân sử dụng. Vô cùng mạnh mẽ, không chút nào khuếch đại, ở vị của mình diện bên trong, vị diện chi chủ tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Mông Lôi lại là vị diện chi chủ, liền đối với mới là không phải vị diện chi chủ cũng không làm rõ, liền tùy ý triệu hoán, ngu xuẩn a. Lục Dực Thiên Sứ Lạc Luân Tá sắp bị tức chết rồi, nhưng chuyện đến nước này, như thế nào đi nữa quát lớn giáo hoàng cũng không tế với chuyện. Hắn quay đầu nhìn Mông Lôi, các hạ trước đây có bao nhiêu mạo phạm chỉ do không biết chi tội, vẫn xin xem xét, ta đây liền rời đi. Nói xong, hắn bay lên trời, liền muốn trở về không gian chi môn, rời đi thiên khung đại lục. Chậm đã, Mông Lôi mở miệng, các hạ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đem nơi này làm cái gì? Ngươi đãi như gì? Lục Dực Thiên Sứ Lạc Luân Tá đồng tử, con ngươi co rụt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mông Lôi. Trong mắt lửa giận lấp lóe, nghe nói các ngươi thiên sứ nhất tộc phụng dưỡng Quang Minh Thần, là trời sinh nô bộc cùng chó săn, cực kỳ am hiểu phụng dưỡng và phục vụ chi đạo. Mông Lôi gảy gảy ngón tay, lớn mật. Lục Dực Thiên Sứ Lạc Luân Tá biến sắc mặt, các hạ, có biết hay không ngươi đang ở đây nói cái gì? Nha, Mông Lôi nhíu mày. Ngươi đang ở đây khinh nhờn vĩ đại Quang Minh Thần. Lục Dực Thiên Sứ Lạc Luân Tá quát lên. Chỉ là một cấp thấp vị diện chi chủ. Dám dĩ hạ phạm thượng. Khinh nhờn chủ thần. Ngươi có tội. Có tội. Mông Lôi lắc đầu giễu cợt một tiếng. Khiêu khích Quang Minh Thần chính là có tội. Vậy ta mắng quá Minh Thần. Thóa quá tử thần. Còn nằm mơ giang quá sinh mệnh nữ thần. Chẳng phải là tội nghiệt ngập trời, nên bầm thây vạn đoạn. Người đây nên chết kẻ phản lại chúa. Lục Dực Thiên Sứ Lạc Luân Tá tức giận cả người run. Người nghiệp chướng nặng nề, tội ác ngập trời, tội ác tày trời, nghiệp chướng nặng nề, tội đáng muôn chết. Nói xong hay chưa? Mông Lôi thiếu kiên nhẫn vung vung tay. Nếu như nói xong, liền cho ngươi một sống sót cơ hội. Giao ra thần hồn bản nguyên, thần phục với ta, thần phục, ngươi lại muốn để ta thần phục. Lục Dực Thiên Sứ Lạc Luân Tá giận tím mặt, ta nhưng là thiên sứ thần tộc một thành viên, là vĩ đại Quang Minh Thần tôi tớ, chính là ta chết, chính là vĩnh rơi xuống địa ngục, chính là đọa lạc trở thành ta ghét nhất ác ma, cũng chắc chắn sẽ không thần phục với ngươi, không phù hợp quy tắc phụ. Vậy thì chết. Mông Lôi hừ lạnh một tiếng, trong tay U Minh Thần Hỏa vọt lên, ta sẽ dùng U Minh Thần Hỏa thiêu đốt ngươi thần thể cùng thần hồn, cho ngươi hồn bay phách tán. nhìn mông lôi trong tay U Minh Thần Hỏa, Lục Dực Thiên Sứ Lạc Luân Tá muốn tự tử đều có. Vừa là vị diện chi chủ, lại là trung vị thần linh, vẫn là đầu U Minh Thần Phượng, một cấp thấp vị diện làm sao sẽ sinh ra như thế một biến thái. Thiên Sứ Đại Nhân, ngươi nên lên đường, sớm một chút ra đi, cũng tốt sớm một chút tới địa ngục đưa tin. Mông lôi một thuấn di đã đến Lục Dực Thiên Sứ Lạc Luân Tá trước mặt, nhưng mà vẫn không có phát động công kích. Trước còn nghĩa chính ngôn từ, gióng giạc Thiên Sứ Đại Nhân trực tiếp nằm dạp ở dưới chân hắn. Đừng, đừng đốt ta thần phục. Mông lôi, ngoặc kép, lão viện trưởng, ngoặc kép, quang minh thánh nữ, ngoặc kép, giáo hoàng, tốt, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?